Định mệnh, chương 26, chương đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió nóng vào mùa khô thổi vào thành Ayutthaya, nhà của Priya Wisutsakon lúc này tĩnh lặng đến mức ai nấy đều thảng thốt. Bình đựng di cốt nhỏ trong bàn tay vốn hơi run của Kesurang được đem đến đặt cạnh bình đựng di cốt tô. Đôi mắt của nàng hoen đỏ do cứ ngăn chảy ra thành nước nhiều lần đến mức đếm không xuể. Sự đau đớn xót xa tột cùng được ngăn lại bởi vòng ôm của chồng vốn cũng quặn thắt lòng không kém. Hãy dằn lòng thôi mây Karaket của anh, ta cảm thấy như lòng muốn đứt vậy khôn pi. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình của cuộc đời. Ta không nghĩ rằng người đầu bạc phải đến tạm biệt kẻ đầu xanh nhanh thế này. Nếu Poriwang không sống xa đến tận Phitsanulok thì hẳn là được gặp mặt lần cuối trước khi con rời đi đấy. Vòng ôm vốn siết chặt khiến cho sự bức bối nén trong ngực phần nào giãn ra. Hơn 10 năm trước vào lần kinh Krishna Kali chiếu ánh sáng vàng, ta từng dự đoán vận mệnh cho nàng một lần. Vận mệnh dự đoán rằng nàng sẽ trải qua số phận cả được và mất đi món đồ hoặc người mà bản thân yêu quý. Kết quả của việc dự đoán tốn những 20 năm, lúc đầu ta sợ rằng nàng sẽ phải chia cách với gia đình và sẽ có lại cuộc đời trước kia. Bây giờ kết quả đã xuất hiện hết theo như lời dự đoán rằng ta nghĩ sai. Ta có được mây Putan mà có thể là mây Karaket em gái ta quay trở lại, nhưng ta phải mất đi Poriwang nhỏ có phải không? Lời dự đoán có thể đúng một phần, nhưng sự thực thì không phải rằng tất cả mọi người đều phải gặp những điều đó sao? Suốt đời đều sẽ có điều được và mất mát, chính ta cũng biết rõ trong lòng rằng dù cho mẹ hay Poriwang nhỏ rời đi, dù thế nào cũng sẽ gặp lại nhau thời gian sau này, nhưng cũng không thể không buồn bã được. Đó là bình thường, nếu là nhân duyên tiền định thì thần Brahma ngài ấy sẽ định đoạt cho mọi cuộc đời từng liên quan đến nhau được gặp lại nhau không sớm thì muộn. Cũng còn may là Poriwang nhỏ còn có Pobanriwang để nhìn mặt đỡ nhớ. Cha của Mayriam là viên quan cũ của phó vương, Pobanriwang hẳn không tránh khỏi việc là cận thần cho ngài đâu. Tiếng mọi người nói chuyện bên ngoài khiến cho Kesurang phải tách ra khỏi sự toàn bộ buồn bã. Nàng và Priya Wisutsakon bước về phía cửa sổ gian phòng Phật thì thấy có nhóm người cả nhỏ lẫn lớn đang cùng nhau đi về phía nhà mình. Chỉ một lúc thì đã có tiếng trong trẻo của cô bé Nupin, con gái út của Putan, gọi đến từ trước cửa. Bà nội, ông nội à, mẹ bảo đến báo rằng cô Kêu và cô Prang về đến nhà rồi à, anh Mai Angla và em York cũng đến nữa à. Khi thân hình nhỏ của đứa bé 6 tuổi đến thì cả ông nội lẫn bà nội liền kéo cháu đến ôm hôn cùng sự yêu chiều. Cha mẹ cháu đâu, bé Nupin, cha đang cầm tay anh Pat viết chữ à, còn mẹ ở trong bếp. Cả ba cùng nhau bước ra bên ngoài thì thấy con cháu đều có mặt đầy đủ. Tiểu thư Prang và luông trai Pilban hay Poin, con trai của Priya Gosathi Bogdi, dắt tay cô bé nhỏ hơn bạn bè đến tìm mẹ. Cháu York của bà nội thật sảng khoái quá. Kesurang ôm hôn đôi má phúng trắng mịn đó một cách yêu chiều rồi quay sang vuốt mặt vuốt lưng tiểu thư Kêu vốn đưa con trai 10 tuổi và 8 tuổi về cùng. Po Mai Pogla, lớn đến mức sắp thành thiếu niên rồi đấy. Âm thanh rộn ràng của trẻ con lẫn với tiếng cười của người lớn khiến cho Putan vốn vừa ngơi tay khỏi việc bếp liền không thể không mỉm cười. Khi cô bước đến đỉnh lớn giữa nhà thì thấy hình ảnh cực kỳ ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm người này là gia đình của cô, là gia đình mà cô chưa từng có và chưa từng nghĩ rằng sẽ có được. Cô giật bắn người khi có đôi tay dày ôm cô từ đằng sau trong khi thơm một cái lên bên má. Đến đứng ở đây làm gì? Cớ gì không vào trong đình? Khôn pi, thật thích đến từ phía sau nha, giật hết cả mình. Thế nào, cớ gì không đi vào? Khôn pi Pachet cha xin hỏi lại và thơm lại Putan né tránh cái tay cái miệng mà toàn giống như con mực quấn lấy không rời đó và cười nhẹ thành tiếng. Sắc mặt dịu dàng và đôi mắt hiện ánh lấp lánh của niềm hạnh phúc chiếu nhìn về phía hình ảnh trên đình. Ta muốn nhìn từ đây à, nhìn gia đình của chúng ta. Chấm, ta nghĩ gia đình chúng ta vẫn còn ít người đấy, nên có thêm. Putan quay sang nhìn người nói trong khi mở to mắt rồi phải tránh mũi miệng vốn toàn huy động thơm liên tiếp. Khôn pi, kẻo có người đến thấy sẽ không hay đâu. Cô tránh chồng đến gia nhập với nhóm người ở đình, để cho đối phương thở dài cùng với nụ cười, khuôn mặt sắc bén thu hút trở nên mềm dịu. Thời gian có thể mang lấy đi nhiều thứ nhưng thời gian cũng đem cảm xúc được lấp đầy quay trở lại. Dù cho trong tương lai xảy ra chuyện gì có mấy đời mấy kiếp thì anh cũng chắc chắn rằng sợi dây nối của linh hồn vốn gắn kết với nhau sẽ là tấm lưới lớn tạo ra sợi dây quan hệ và chắc chắn sẽ đưa tất cả mọi người đến gặp nhau lần nữa. Cách chương.